Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1396, trừng phạt đúng tội. Mạn Ân trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn điên, đơn giản là nước mắt rơi như mưa, thì ra ta là như thế chí hướng. Hắn quả thực muốn chết, nhưng là dù cho hắn rõ ràng từng trải lần lượt tử vong quá trình, còn có thể trở lại trước khi lâm chung, một lần nữa thể sẽ tự mình chi chướng. Hắn ở trong thân thể của mình, lại lấy một người đứng xem góc độ lặp lại trải qua tất cả. Hắn nghe quen thuộc lời nói từ trong miệng mình nói ra. Không gì sánh được dối trá cùng làm ra vẻ. Sau đó hắn cũng sẽ bị phi thuyền nổ chết. Lĩnh hội dài dòng tử vong quá trình, thống khổ làm cho hắn quả thực muốn nổi điên. Mà chính mình ngu xuẩn lời nói và việc làm càng làm cho hắn ác tâm. Thân thể và tinh thần song trọng dằn vặt, hết lần này tới lần khác còn là tự mình tìm đường chết mang tới. Điều này làm cho Mạn Ân chính mình nhận thức đều muốn qua đời. Hắn cảm thấy mình lúc nói chuyện như vậy ác tâm ngu xuẩn. Tồn tại ở trong khối thân thể này quả thực làm cho linh hồn hắn muốn bạo tạc. Nhưng hắn không có biện pháp làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hắn giống như là bị nhét vào một cái thời gian đồ hộp. Chỉ có thể bị động tiếp thu ngoại giới thời gian hồi tưởng. Không có cách nào khác sai quá một chi tiết. A, thần A, cứu cứu ta với. Mạn Ân ở trong lòng cầu khẩn. Thần chưa có tới cứu hắn. Thao túng đây hết thảy Hoàng Siêu đã có lĩnh ngộ mới. Nếu như hắn là muốn giáo huấn Mạn Ân, đến lúc này đã đạt được hài lòng hiệu quả, nhưng hắn chỉ là đem người này cặn bã kéo trở về làm hủy diệt thực nghiệm. Hoàng Siêu nhìn kỹ trước mắt mặt bằng, Mạn Ân tràng cảnh đúng là từng tờ một manga, mà Hoàng Siêu cũng là bộ này manga tác giả, bị kiềm chế ở thấp hơn thời không Mạn Ân, xuất hiện là vẫn như cũ vì 3D hình thái. Nhưng sự hiện hữu của hắn thời không so với Hoàng Siêu thấp. Thời gian, không gian, nhân quả các loại, chờ, tất cả tồn tại đều bị nắm giữ ở bình diện người tạo lập bên trong. Mạn Ân đã trải qua cũng không phải huyễn cảnh. Mỗi một lần hắn đều chân thật tử vong. Sau đó hắn tử vong trong nháy mắt linh hồn bị Hoàng Siêu tụ tập. Lần nữa đầu nhập luân hồi mới. Ở Mạn Ân ngang hàng thời không bên trên, chung quanh hắn tất cả toàn bộ đều là chân thật tạo vật. Trong mặt phẳng đựng hoàn toàn khóa kín thời gian quay vòng hoàn. Mạn Ân trọng sinh đến nổ chết không đến một phút đồng hồ. Hoàng Siêu đưa hắn lần lượt đặt ở thời gian quay vòng hoàn bắt đầu. Đối với từng trải tử vong Mạn Ân, hắn không phân biệt được mình là trở lại quá khứ. Tốt hơn theo lấy thời gian lưu động lần lượt lặp lại tử vong. Nhưng đây đối với Hoàng Siêu cũng rất nặng muốn. Dấu hiệu này hắn ở cái thế giới này lĩnh ngộ đã thành thục. Hắn có thể có thứ tự nắm giữ thời gian quay vòng hoàn lực lượng. Ở Capper đám người thời không, bọn họ chứng kiến Vĩnh Hằng Hào đột nhiên bạo tạc, lấy Mạn Ân phi thuyền mượn cớ làm khởi điểm. Phi thuyền kết cấu liên miên nổ lên. Mảnh nhỏ ở trong không gian không tiếng động phun, không đến một phút đồng hồ, Vĩnh Hằng Hào chỗ vị trí đã bị vũ trụ rác rưởi bao trùm. Viên hoàn hình dáng thân tàu bởi vì lực phản tác dụng xoay tròn cấp tốc. Cách xa nguyên hữu quỹ đạo, bước ngoặt nguy hiểm, Capper tỉnh táo làm ra ứng đối, muốn mạnh mẽ lái xe phi thuyền cùng Vĩnh Hằng Hào nối. Bằng không bọn hắn cũng sẽ bị vứt bỏ ở hoang vu vũ trụ. Cái này là liên tục lưu động một phút đồng hồ. Có thể là đối với tiếp theo thời không Mạn Ân, hắn bị ép thành mặt bằng sau khi được trải qua một phút trước khi chết thả về. Cùng ngoại giới thời gian tương đồng, sau đó hắn biết lần nữa trở lại khoảng thời gian này khởi điểm. Hắn từng trải vài chục lần bạo tạc thanh tẩy. Ngoại giới chỉ là quá khứ một lần, hồi thả, thời gian. Hắn tất cả từng trải, toàn bộ bị trùng hợp ở đoạn thời gian này quay vòng hoàn bên trong. Thời gian trọng điệp, có thể giới bên ngoài trong vòng một phút, làm cho Mạn Ân cảm nhận được chân thật vĩnh hằng, đem linh hồn hắn lực lượng toàn bộ hao hết. Mạn Ân lần lượt tái diễn tử vong từng trải, làm cho hắn hiện tại cũng đã bắt đầu ý thức mơ hồ. Hoàng siêu tinh thần buộc vòng quanh mới trang cảnh, Mạn Ân liền khinh thân xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn kinh hỉ phát hiện mình về tới tinh cầu mặt ngoài. Đây là cái gì thời gian? Hắn còn không có tìm được đáp án. Trước mắt du hành vũ trụ phục mặt nạ bảo hộ liền truyền đến không rõ vỡ tan tiếng. Răng rác, Mạn Ân trong lòng điên cuồng hét lên. Không phải. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện hắn phát ra thanh âm. Hắn có thể khống chế thân thể của mình. Có thể điều này cũng không có gì dùng. Bởi vì sau một khắc gay mũi an khí liền từ trong khe tràn vào. Nhìn khắp bốn phía, Mạn Ân phát hiện cái này dĩ nhiên là hắn ám hại Copper bình đài. Nhưng mà ở trong đó cũng không có Copper thân ảnh. Hắn sờ hướng truyền tin của mình dây anten. Nơi đó không có vật gì, giống như là bị người tháo ra. Chỉ một thoáng, Mạn Ân rõ ràng hắn đối mặt với là cái gì. Hắn bị trong chỗ u minh nào đó nhân vật vĩ đại, nhìn thẳng. Hắn lần lượt tử vong là ở vì lời nói của chính mình trả giá thật lớn. Hắn đem cảm nhận được bị an khí sặc chết thống khổ. Đây là Copper không lâu tự mình trải qua. Mạn Ân ở trên mặt tuyết giãy giụa tìm kiếm. Hắn đoán được Copper được cứu vớt nhất định là nhặt về thông tin dây anten. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn cho là mình là đại nhập Copper tuyệt cảnh. Nhưng là tùy ý hắn ở nơi này quen thuộc trên bình đài tìm kiếm. Lại tìm không được thông tin dây anten ảnh tử. Trước mắt hắn hiện lên cho đen ảnh tử. Phổi truyền đến hỏa thiêu đau nhức. Mạn Ân ngã vào trên bình đài, phát sinh khàn khàn tiếng thở dốc. Hắn không có tìm được dây anten. Mạn Ân cảm giác đến tử vong lần nữa tiếp cận chính mình. Hít thở không thông thống khổ mang cho hắn khó tả hối hận. Hắn đương nhiên minh bạch. Hắn lọt vào như vậy dằn vặt là bởi vì hắn phía trước ám hại Copper. Thiếu chút nữa thì làm cho Copper như vậy chết đi. Gặp quỷ. Chẳng lẽ còn có thượng đế phù hộ lấy Copper? Mạn Ân ngược lại nghĩ đến hắn lần đầu tiên, sau khi chết, gặp phải hoàng siêu cảnh tượng. Cố nén hít thở không thông thống khổ, nỗ lực làm ra thành kính ăn năn biểu tình. Vĩ đại Tô Khan Hero, ta hướng ngài sám hối. Ta bởi vì nhu nhược mắc phải sâu nặng tội nghiệt. Ta thống hận tội lỗi của ta, mà ta là này lọt vào địa ngục nổi khổ. Ta mượn ngài thiên huệ sám hối tội lỗi của ta. Hối cải để làm người mới. Tô Khan Hero a, cầu ngài khoan thứ ta. Mạn Ân vắt hết óc nhớ kỹ hối hận tội ngữ. Hoàng siêu đi không được cần suy đoán hoặc cảm giác nội tâm hắn độc thoại. Mạn Ân tư tưởng trực tiếp hiển lộ. Giống như là manga câu trên chữ chú thích tâm lý miêu tả. Hắn đem Mạn Ân ép vào thấp hơn thời không. Điều kiện tiên quyết liền là hoàn toàn nắm giữ. Lúc này Mạn Ân giống như là hắn dưới ngòi bút manga nhân vật. Hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn không có tự mình viết Mạn Ân trong lòng hoạt động. Bởi vì hắn một ngày can thiệp, Mạn Ân liền triệt để mất đi độc lập ý chí. Trở thành hắn dưới ngòi bút một nhân vật. Chịu đến giáo dục thì không phải là phía trước cái kia âm hiểm. Tự phụ tự do ý chí, Mạn Ân. Mạn Ân cầu khẩn không có được đáp lại. Hắn thống khổ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Đâu còn mang theo tràn đầy an mùi. Làm mấy lần từ trên bình đài giãy giụa đến chết. Mạn Ân rốt cục nghênh đón một cái chuyển cơ. Khi hắn lần nữa mở về tới kín gió doanh địa. Không khí chế tạo cơ làm cho bên trong phòng tràn ngập thích hợp người hô hấp bầu không khí. Hắn tham lam hô hấp bình thường không khí, cảm thấy trong này có không gì sánh nổi ngọt ngào. Sau đó hắn thấy được trước mặt sự vật, một cái trí năng người máy hài cốt, đồng thời cũng là hắn tỉ mỉ thiết trí bạo tạc bảy dập. Không phải, Mạn Ân trong lòng tuyệt vọng thì thầm. Chợt bạo tạc phát sinh, thôn phệ tất cả. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, vẫn là quen thuộc kia hài cốt bảy dập. Mạn Ân mặt bằng bị Hoàng Siêu thu vào trong lòng bàn tay. Sự hiện hữu của hắn ở cái thế giới này bị áp xúc đến cực tiểu. Ở thấp một cấp thời không dưới, Mạn Ân từng trải hắn nên được kết quả. Vì Hoàng Siêu cung cấp thời không nghiên cứu tin tức, mà lúc này Hoàng Siêu đem ánh mắt nhìn về phía trên quỹ đạo. Capper lái xe phi thuyền, chuẩn bị đi mạnh mẽ đối tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.